Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin chào Sát Huỳnh. Chúc mừng quê hương Đồng Tháp của Sát Huỳnh đã kiểm soát được dịch nhé. Hôm nay Hà cũng xem bản tin và thấy có một số nơi của thành phố Hồ Chí Minh cũng đã bắt đầu giảm mạnh về số lượng người bị mắc ca nhiễm. Và hiện tại chắc là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nữa thôi thì tất cả chúng ta sẽ được thoát khỏi cái dịch bệnh COVID-19 này và trở về cuộc sống bình thường. Mọi người hãy cố gắng nhé, chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi. Xin chào Giang Vũ, Chí Đình. Hiện tại thì bên của Hà mọi thứ đã được hoàn toàn là tự do đấy ạ. Cái khu mà bị nhiễm COVID nặng nhất là ở khu Thanh Xuân thì cũng đã được dỡ cái khu cách ly, giải tỏa hết tất cả rồi và mọi người bây giờ đã được trở về cuộc sống bình thường. Chỉ là bây giờ chỉ bị giới hạn là về số người tập trung không quá 10 người thôi. Còn việc mua bán và tất cả mọi thứ đều đã được khôi phục bình thường rồi. Chào ông tướng Nguyễn Văn Long, Tạ Đình Phong. Và sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đến hoàng hôn thì đã tới biên giới phía tây sa mạc. Từ nơi xa Hoàng Vi đã quơ tay để đón. Hoàng Vi, sao cô không canh giữ ở miệng giếng mà chạy ra ngoài này làm gì? Tiêu Tiêu nhảy xuống xe cũng không kịp chào hỏi. Trực tiếp bắt lấy cánh tay của Hoàng Vi rồi liên thanh hỏi. Cô thấy Nhị Miêu không? Cô nghe được động tĩnh ở bên trong không? Hoàng Vi biểu lộ bình tĩnh, không buồn không vui. Đánh giá Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam một phen. Sau đó mở miệng nói. Đình phu nhân, Cố tiểu thư, xin nén bi thương. Cái gì? Cô nói vậy là có ý gì đây? Tiêu Tiêu nghe vậy cũng chấn động, cơ hồ đứng không vững. Sau đó nắm chặt lấy áo của Hoàng Vi, lớn tiếng gầm thét. Hoàng Vi, cô có ý gì đây? Hoàng Vi khẽ đẩy tay của Tiêu Tiêu rồi lạnh nhạt đáp. Sao thế? Thụy Tường không nói cho các cô biết à? Chỗ cái giếng đã bị đổ sụp, hiện tại là một cái hố lớn. Tiêu Tiêu không thể chịu nổi, mắt tối sầm lại hôn mê bất tỉnh. Tiêu Tiêu! Thanh Lam trong lòng đau xót tiến lên đỡ, cổ họng cũng đã phun ra một ngụm máu tươi. Lưu Mẫn cùng với Hoàng Vi đỡ hai người, rồi đem các cô đỡ trở về trên xe, một phen sơ cứu, Tiêu Tiêu lúc này mới mơ màng mà tỉnh lại. Tôi không tin, để tôi đến xem sụp xuống thế nào, tôi cũng muốn xuống cứu Nhị Miêu. Tiêu Tiêu tỉnh lại nói câu đầu tiên chính là như vậy. Cô đã chống đỡ đứng lên rồi đi xuống xe. Được rồi Tiêu Tiêu, chúng ta cùng đi tìm Nhị Miêu. Thanh Lam lúc này nức nở, đỡ Tiêu Tiêu hướng về vị trí cái giếng trong sa mạc. Sau lưng, Thụy Tường, Lưu Mẫn, Hoàng Vi riêng phần mình một tiếng thở dài, mang theo công cụ đuổi theo, đợi lấy Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam tiến đến. Ai cũng biết, khuyên can không được Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là phải đi theo cùng. Sư huynh, cái giếng sụp đổ, tại sao lúc đi trên đường anh không nói cho tôi biết? Thanh Lam có chút ít oán hận hỏi Thụy Tường. Thụy Tường cúi đầu nói, tôi cũng sợ các cô quá thương tâm, vì lẽ đó cũng không dám nói. Lưu Mẫn đỡ Tiêu Tiêu rồi tiếp lời. Cố sư thúc, Đinh phu nhân, kỳ thực sư phụ tôi cũng đã kể chuyện cái giếng sụp đổ, một mực muốn cứu người, đã lái xe tới phía đông sa mạc, ở chỗ có tín hiệu điện thoại, liên lạc với các bằng hữu, để cho mọi người hỗ trợ cứu người. Thế nhưng mọi người đều biểu thị bất lực. Rõ ràng, Lưu Mẫn nói về bằng hữu là nói tới bằng hữu trong giới trộm mộ của Thụy Tường. Vì cứu người, Thụy Tường không để ý tới thân phận của mình, mà triệu tập lão bằng hữu, có thể nói cũng là một hán tử trọng tình trọng nghĩa. Một đoàn người đạp lên ánh chiều tà hướng về đi sa mạc, vừa đi vừa nói. Sụp đổ, đã phát sinh chuyện gì vậy? Tiêu Tiêu vừa khóc vừa hỏi. Sáng sớm hôm qua, chính là 16 tháng giêng, cách hiện tại đã qua một ngày rưỡi. Lưu Mẫn thay Thụy Tường trả lời. Thanh Lam cùng với Tiêu Tiêu không nói gì nữa, đạp lên cát vàng yên lặng tiến đến. Phát sinh sụp đổ, tôi cùng với Thụy Tường ở phía trên, suýt nữa đã chạy trốn không kịp. Dưới mặt đất chấn động rất lớn, chúng tôi ở trên mặt đất, cơ hồ cũng không thể đứng vững. Trong trầm mặc, Hoàng Vi nói tiếp. Tiếp đó tất cả đều kết thúc. Tôi cùng với Tung Thụy Tường chạy tới quan sát, đã phát hiện ở đó có một cái hố lớn, chiều sâu khoảng 1 dặm, đường kính miệng hố, ít nhất cũng ở trong vòng 3-4 dặm. Tôi cùng với Thụy Tường cũng đã thử thăm dò xuống, đi tìm kiếm các cô, nhưng phía dưới chỉ toàn là cát vàng. Thụy Tường cắt đứt lời Hoàng Vi nói, Hoàng tiểu thư, Đình lão đệ đạo pháp thông thiên, có thể hắn sẽ có biện pháp để rời đi. Rất rõ ràng, Thụy Tường chỉ là kế hoãn binh, đang an ủi cảm xúc của Tiêu Tiêu và Thanh Lam mà thôi. Rời đi kiểu gì? Hoàng Vi cũng biết chuyện Nhị Miêu bị nhốt liền nói. Có thể Tần Văn Quân chưa chết, cũng như là hai cô, đã bị nước ngầm đưa tới một chỗ nào đó. Thế nhưng Nhị Miêu bị hãm ở trong cung điện dưới lòng đất, tào ngộ lớn như vậy, mộ đã bị sụp đổ, còn có hy vọng mà chạy trốn được sao? Nếu như anh ta thật sự trốn thoát, tại sao không tới đây để hội hợp? Tiêu Tiêu tức giận nghiêng đầu lại, hướng về phía Hoàng Vi trợn mắt nói. Cô ngậm miệng, có phải muốn nguyền rủa Nhị Miêu trong lòng cô mới thoải mái hay không? Nhị Miêu cùng với cô có thù hận gì hả? Tôi chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Hoàng Vi lạnh lùng trả lời một câu, không nói thêm gì nữa. Với tính cách của Hoàng Vi, nhất định sẽ cùng với Tiêu Tiêu đối chạy gay gắt, đại xảo một phen. Thế nhưng về sau, cô ta nhớ tới Tiêu Tiêu đang thương tâm gần chết, vì lẽ đó Hoàng Vi tạm thời nhịn xuống. Thành Lam cũng bỏ cánh tay của Hoàng Vi, đi lên trước cùng với Tiêu Tiêu đi mà nói. Tiêu Tiêu, đừng để ý tới cô ta, chúng ta đi thôi. Đối với phân tích của Hoàng Vi, Thanh Lam cũng không thể nào tiếp thu được, vì lẽ đó trong lòng oán hận. Đi đến cách miệng giếng không xa, đã là trăng sáng phủ đầu. Khi tới gần, Thanh Lam mới phát hiện, nơi đây còn có hai bằng hữu của Thụy Tường đang ở đây. Có thể thấy được, Thụy Tường cũng đã làm rất nhiều công việc. Đứng tại biên giới hố to, Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam ôm nhau mà khóc. Đó là một cái phễu rất lớn. Hoàng Vi nói không sai, hố sâu đến một dặm, miệng hố rất rộng. Dưới ánh trăng, hố trời kia giống như là miệng con yêu quái cực lớn, vô tình cắn nuốt một điểm hy vọng còn sót lại trong lòng Tiêu Tiêu và Thanh Lam. Sư huynh, xẻng lạc dương của tôi đâu? Tôi muốn xuống dò xét một chút. Thanh Lam vẫn chưa từ bỏ ý định khó khăn nói. Thụy Tường vung tay lên, mang theo Lưu Mẫn, cầm xẻng lạc dương che chở Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam, đi vào trong hố. Ngăn không được Thanh Lam, nếu không để cho cô ta tự tay dò xét, cô ta sẽ không đành lòng. Hoàng Vi ngẫm nghĩ, rồi cũng sau đó đi theo. Năm người chuột xuống đáy hố, đưa mắt hướng về phía trước, hoảng hốt hãm thân tại trong thiên lao, miệng hố trời xuôi theo, giống như núi cao không thể leo tới. Kỳ thực trước lúc này, Hoàng Vi cùng với Thụy Tường cũng đã xuống qua nhiều lần, có thể nghĩ biện pháp đều đã nghĩ hết, thế nhưng không thu hoạch được điều gì. Thành Lam tự mình động thủ, đang ở đáy hồ mà dò xét. Nhưng xẻng lạc dương, từng điểm dài hơn, đã dùng hết tất cả cán dài, cũng vô pháp mà tìm được thực địa. Phía dưới hồ là cát vàng vô tận, nối thẳng địa tâm. Sư muội, biện pháp này không thể thực hiện được đâu. Chúng ta vẫn phải đi lên mà nghĩ biện pháp khác. Nhìn thấy Thanh Lam ngồi liệt ở trên đất, Thụy Tường cẩn thận từng ly từng tí mà nói. Tiêu Tiêu cũng ngồi yên bên cạnh Thanh Lam, ôm chặt lấy cô yên lặng rơi lệ. Đột nhiên Thanh Lam vuốt lưng của Tiêu Tiêu rồi nói. Tiêu Tiêu, giờ chúng ta đi lên đã, sẽ rời sa mạc. Rồi gọi điện thoại cho Ngô Triển Triển và Lý Thanh Đông. Bọn họ có thể đi địa ngục, coi như hồn của Nhị Miêu có đi địa phủ, bọn họ cũng thể đem Nhị Miêu mà kéo trở về. Tiêu Tiêu trong ánh mắt, thoáng qua một tia ánh sáng, rồi đột nhiên đứng dậy nói. Đúng rồi, Lý Thanh Đông có thiên cơ bàn, nhất định có thể tính ra được Nhị Miêu đang ở đâu, chúng ta đi thôi. Bây giờ tự hồ chỉ có Triển Triển cùng với Lý Thanh Đông là có thể giúp một tay. Hơn nữa, bọn hắn cùng với Nhị Miêu cũng là một mạch Mao Sơn. Nhìn Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam, lòng tin đầy cõi lòng quay trở về. Hoàng Phi tại sau lưng chậm rãi mà lắc đầu. Mộ táng Lưu Bá Ôn, cơ quan cường đại như vậy, cấm chế tất nhiên cũng phi thường cường đại. Nếu Nhị Miêu bị chôn ở phía dưới, hồn phách chắc chắn cũng không thể ra. Coi như người trong đạo môn lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng chiêu hồn thành công. Phái Mao Sơn, biết đi địa ngục thì sao chứ? Hồn phách của hắn không phải trong địa phủ, người đi vào cũng là một chuyến tay không. Hoặc là hồn phách của Nhị Miêu trốn đi ra, thế nhưng nhục thân đã bị phá hỏng. Tìm đến hồn phách thì lại đi đâu để sắp đặt đây? Dùng bùn nặn một Nhị Miêu để hắn phục sinh sao? Hoặc là học tập Thái Ất Chân Nhân, trợ giúp Đổ Nhi Na Cha, dùng hoa sen củ sen để đối phó. Nhưng Hoàng Vi trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại không nói ra. Dù sao, Tiêu Tiêu và Thanh Lam đã quá thương tâm. Hiện tại một tia hy vọng duy nhất có thể để cho các cô có động lực sống tiếp. Mình cần gì phải đâm thủng giấc mộng cùng chờ mong của bọn họ chứ? Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam nghĩ tới Triển Triển cùng Lý Thanh Đông, toàn thân lại tràn đầy sức mạnh, leo ra khỏi hố trời, thúc giục Tung Thụy Tường lái xe trở về. Bởi vì ở đây điện thoại không có tín hiệu, không thể nào liên hệ được với Triển Triển và Lý Thanh Đông. Muốn có tín hiệu, nhất thiết là phải vòng qua sa mạc, đến phía đông sa mạc. Thụy Tường nghe dự định của hai cô, trong lòng cũng báo lên một phần hy vọng, lập tức vất tay, ra hiệu Lưu Mẫn lái xe trong đêm trở về. Dù sao, thuật Mo Sơn cường đại, Thụy Tường đã biết ở trên người Nhị Miêu, có lẽ đồng môn của hắn sẽ có biện pháp cứu hắn, cũng khó mà nói được. Đêm đã khuya, xe Việt dã về tới phương đông sa mạc. Dọc theo đường đi, Thanh Lam cùng với Tiêu Tiêu đều liếc nhìn điện thoại xem xét tín hiệu. Đương nhiên, điện thoại di động này cũng là của Thụy Tường và Lưu Mẫn, còn điện thoại của Tiêu Tiêu đã bị sớm ngâm nước, hơn nữa còn mất ở trong cung điện dưới lòng đất. Còn điện thoại của Thanh Lam, mặc dù để ở trong ba lô chống nước, thế nhưng lúc đánh nhau đã bị đập hỏng không thể dùng được nữa. Hiện tại, điện thoại của Vạn Thư Cao đã được Tiêu Tiêu đả thông. Kể từ lúc bái sư về sau, Vạn Thư Cao liền bị Lý Thanh Đông mang đi Mao Sơn để học tập đạo thuật đạo pháp, chưa từng rời khỏi Mao Sơn. Ai đây? Đêm hôm khuya khuất mà còn gọi điện thoại? Trong nhà nháo quỷ hay là trá thi? Đầu bên kia điện thoại, Vạn Thư Cao bực tức chấn thiên. Bởi vì đó là dãy số lạ, nên Vạn Thư Cao nhìn thấy rất lạ lẫm. Vạn Thư Cao, tôi là chị dâu Tiêu Tiêu đây. Tiêu Tiêu giống như là gặp người nhà, nước mắt chảy xuống không ngừng được nức nở nói. Nhị Miêu ca không xong rồi, mất tích, lành ít dữ nhiều. Cái gì? Nhị Miêu ca của tôi á? À không không, nhị Miêu sư thúc tổ của tôi là người cơ trí, làm sao mà mất tích được? Tẩu tử không phải nói đùa đấy chứ. Vạn Thư Cao ở bên kia, đoán chừng còn tỉnh ngủ, không thể nghe ra được Tiêu Tiêu lúc này đang khóc nức nở. Thanh Lam liền cầm điện thoại quát. Này, Vạn Thư Cao, đừng có mà đùa nữa. Việc quan trọng hệ đại, mau kêu Lý Thanh Đông cùng với Ngô Triển Triển nghe điện thoại đi. Muộn nữa là sẽ chết người đấy. Còn có đại ấn mao sư của các người nữa, cũng sẽ cùng một chỗ mà mất tích. Lo lắng Vạn Thư Cao giày vổ khốn khổ. Vì lẽ đó, Thanh Lam dùng Mao Sơn đại ấn để làm áp chế, đem tình thế mà nói ra. Nghiêm trọng như vậy sao? Thôi được rồi, các vị cứ chờ đấy, để tôi đi tìm Lý đại gia cùng sư thúc tổ Triển Triển. Vạn Thư Cao lúc này mới nhanh chóng đứng dậy, liên tục đáp ứng. Giọng của Lý Thanh Đông lúc này từ bên kia điện thoại chuyển tới. Sư thẩm, chuyện này tôi đã biết rồi. Cái gì? Ông đã biết á? Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam đều lấy làm kinh hãi. Ông biết cái gì? Tôi biết, Đình sư thúc xảy ra một chút chuyện. Lý Thanh Đông lúc này bình tĩnh đáp. Tôi đã tính ra được, nhưng mà sư thẩm cứ yên tâm. Ngô sư thúc cũng đang chuẩn bị, sáng sớm mai sẽ lên đường, bay đến bên kia hội hợp với các vị. Tiếp đó mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp. Tiêu Tiêu lúc này trong lòng hơi tốt một chút lại hỏi. Theo ông mau mau tính toán đi, Nhị Miêu hiện tại còn sống hay không? Đương nhiên là còn sống sót. Nếu như chết, tôi cùng với Ngô sư thúc sớm đã nhận được phi hạc ẩn phù của người. Lý Thanh Đông ở bên kia lớn tiếng nói. Mộ của Lưu Bá Ôn lợi hại hơn nữa, cũng không thể ngăn được phi hạc ẩn phù của giáo phái Mao Sơn. Nếu như sư thúc thực sự bất hạnh, tất sẽ có dặn dò với chúng tôi. Các vị cứ thoải mái tinh thần, chờ tôi ngày mai đích thần tới, liền sẽ có suy tính ra sư thúc đang ở đâu. Giọng của Triển Triển cũng từ trong điện thoại chuyển tới nói. Yên tâm đi Tiêu Tiêu, xem như có đảo ba thước đất, đuổi tới Cửu Ô Minh địa phủ, chúng tôi cũng sẽ đem Nhị Miêu tìm ra. Quá tốt rồi, Lý Thanh Đông, Triển Triển, cảm ơn hai người. Tiêu Tiêu khóc không thành tiếng, cùng với Thanh Lam ôm chặt lấy nhau. Mấu chốt đã được mở, vẫn là người nhà mẹ đẻ đáng tin nhất. Thanh Lam lại cùng với Lý Thanh Đông nói chuyện tiếp. Sắp xếp xong xuôi tất cả, hai cô đang mệt mỏi không thôi, dựa chung một chỗ, ngay tại trên xe Việt dã mà buồn ngủ. Đình phu nhân, cố sư muội, tôi đưa các cô trở về huyện thành, tìm một khách sạn nghỉ ngơi cho thật khỏe đã. Người ở bên kia thì cũng phải một ngày sau mới có thể đến đây được. Tiêu Tiêu kiên quyết lắc đầu với Thụy Tường. Không được, cứ để xe đỗ ở đây, chúng tôi sẽ ở đây chờ điện thoại. Biết đâu Nhị Miêu có thể không đợi được mấy người kia tới thì đã đến đây rồi. Thanh Lam gật đầu tán thành. Trên xe có đồ ăn thức uống, chúng ta sẽ không thể chết đói được. Thụy Tường bất đắc dĩ thở dài rồi gật đầu nói. Thôi được rồi, tôi cùng với Lưu Mẫn cũng lưu lại cùng nhau chờ vậy. Hoàng Vi lắc đầu nói. Nếu đã vậy, tôi xin phép đi trước một bước. Thụy Tường giật mình hỏi. Hoàng tiểu thư, hiện tại đang đêm hôm khuya khoắt, cô đi đâu đây? Nếu không chờ tới ngày mai, tôi để Lưu Mẫn lái xe đưa cô một đoạn đường. Không cần đâu, tôi một mình đi lại đã quen. Hoàng Vi nở nụ cười lắc đầu. Đúng rồi, Hoàng Vi, còn Tần Văn Quân cũng mất tích. Cô không ở đây chờ hắn sao? Thanh Lam chần chừ hỏi. Đều biết, Tần Văn Quân cùng với Hoàng Vi đã kết bạn mà tới đây. Hiện tại, Tần Văn Quân không rõ sống chết, Hoàng Vi lại muốn rời đi có chút khó tin. Hắn là hắn, tôi là tôi, chẳng qua trùng hợp cùng đi một đoạn đường thôi. Hoàng Vi cười nhạt một tiếng rồi nói tiếp. Hắn hiện tại không biết tung tích, tôi cũng không có ý định đi tìm hắn. Sinh tử họa phúc, tất cả từ thiên mệnh. Thanh Lam không nói gì im lặng, lòng đang có chút không hiểu tình trạng. Hoàng Vi, thế hồ ly của cô đâu rồi? Lần này sao không thấy? Tiểu Tiêu lúc này hỏi. Hoàng Phi không trả lời, quay đầu lại, hướng về phía mặt trăng huýt gió một cái. Dưới ánh trăng, một hồ ly bạch sắc như tiễn xạ từ đằng xa chạy tới, nhảy vào trong ngực của Hoàng Phi. Các vị, cáo từ, hãy bảo trọng. Hoàng Phi hơi gật đầu, mang theo hồ ly đi vào trong ánh trăng, hướng về phía đông nam càng chạy càng xa. Đều là kỷ nhân giang hồ, cao thủ đạo môn. Tùng Thụy Tường nhìn phương hướng của Hoàng Vi biến mất, cảm thán không thôi. Còn Tiêu Tiêu và Thanh Lam lại không có tâm tư cảm thán, ngồi ở trên xe cùng một chỗ, mơ màng mà ngủ thiếp đi. Trong giấc mộng, tiếp tục tìm kiếm dấu chân của Nhị Miêu. Lại nói tới Nhị Miêu, bên trong tiếng khóc tê tâm liệt phế của Tiêu Tiêu, thấy phiến đá đã hạ xuống, bất lực, bị nhốt trong đại điện. Trường xà quấn ở trên chân, đã quấn tới phần eo. Cái gì vậy? Nhị Miêu dần dần chấn định lại, đưa tay tới xé rách. Thế nhưng sở đến trường xà cũng không biết sao đã biến hóa. Ngược lại đem hai tay của Nhị Miêu cũng cùng một chỗ mà trói buộc lại. Nhị Miêu kinh hãi không thôi, nhìn chăm chú lại phát hiện. Vật kia không phải là xà sống, mà là một cây roi. Quấn trên người mình chính là một cây roi sao? Tay cầm của cây roi lại mới vừa từ bên trong nước sâu leo ra. Cây roi bị kéo theo chậm rãi mà rời tới. Mặc dù không đủ ánh sáng, nhưng Nhị Miêu đã có thể thấy được rõ ràng. Tay cầm của cây roi này dài hơn 7 tấc, đen thui, nhưng hai đầu tay cầm lại có vẻ hơi mở rộng. Hơn nữa chỗ hai đầu đều có một chỗ trống rỗng như là quả bóng bàn. Tạo hình này như là roi dẫn ngựa trong khu mộ của Gia Cát Vũ Hầu, rất giống nhau. Hơn nữa nhìn chỗ trống rỗng ở hai đầu tay cầm, mắt thường đi xem cũng hoàn toàn ăn khớp với một đôi thiết đàm trên người của Nhị Miêu. Chẳng nhẽ đây là đả thi tiên? Nhị Miêu trong lòng vừa mừng vừa sợ, thiền bách ý niệm trong đầu chuyển qua. Một đôi thiết đàm trên tay của mình có phải đến từ hai lỗ thủng trên tay cầm của đả thi tiên không? Đả thi tiên cuốn lấy mình, muốn hại chết mình hay là muốn nhận chủ đây, để cho mình đem nó trở về Mao Sơn? Ngay lúc Nhị Miêu trong lòng thấp thỏm, đầu roi kia tiếp tục kéo lên, roi giống như là dây leo đã cuốn lấy Nhị Miêu. Còn tay cầm cũng dần dần cách mặt đất, treo lên trên không trung, hướng eo Nhị Miêu lên trên cao. Đến tột cùng là mó muốn gì đây? Nhị Miêu hai tay bị trói buộc, không thể nào tránh thoát, không thể làm gì khác hơn là trơ mắt ếch. Bỗng nhiên cổ họng căng thẳng, cây roi đã quấn tới cổ, Nhị Miêu chỉ cảm thấy trong lồng ngực gầm to hai tiếng, cuối cùng đã bị hôn mê bất tỉnh. Cũng không biết qua bao lâu, Nhị Miêu cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, còn có mấy đèn dầu đang phát ra quang mang ảm đạm. Nhưng đèn đuốc đã nhỏ đi rất nhiều, sắp có xu thế tắt đi. Cảm thấy mình hô hấp không được thoải mái, Nhị Miêu vô thức mà sờ cổ một cái. Chỗ sờ vào là một cái dây roi mềm mềm, còn mang theo nhiệt độ cơ thể của mình. Tiện tay kéo một cái, đầu roi kia bị kéo xuống. Nhị Miêu hoảng hốt một chút, cuối cùng nhớ ra lúc trước chuyện đã bị dây roi ghìm chặt. Đả thi tiên. Nhị Miêu bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, lúng cuống tay chân giật cây roi xuống. Tiến đến phía trước, một ngọn đèn dầu quan sát. Xem xét phía dưới, Nhị Miêu suýt chút nữa đã kêu lên. Một đôi thiết đàm trong túi của hắn cũng không biết từ lúc nào đã bị khảm nạm trên hai đầu lỗ thủng trên tay cầm, cùng với tay cầm cây roi hợp cùng nhau, thiên y vô phùng, giống như là mọc rễ. Hơn nữa có thể nhìn thấy, ở giữa tay cầm là một cái nắp chảo nửa trong suốt màu hổ phách. Bên dưới là một trận đồ bát quái, chỉ bằng một đồng tiền xu. Trận đồ tuy nhỏ, nhưng âm dương ngư ở giữa, cùng với phương vị bát quái ở xung quanh, đều có khắc họa rõ ràng. Hơn nữa bên trong âm dương ngư lại còn có chuyển động. Lúc Nhị Miêu nhìn chăm chú, âm dương ngư chậm rãi chuyển động, như là dòng nước nhu hòa tốc độ đều đặn. Đi mỗi một phòng, vị trí mắt cá liền sợ có quang hoa nhàn nhạt lóe lên, giống như là huỳnh quang ở đồng hồ đeo tay. Sau đó, quang hoa hội tụ thành một cái dây nhỏ, chảy qua hai vị trí trận đồ càn khôn, tiếp đó rót vào bên trong thiết đàm. Mà một đôi thiết đàm đã bị khảm nạm trên tay cầm. Hiện tại, hàn quang diệt hết, quang hoa nội liễm đã không còn bất cứ sát khí nào. Xem ra thiết đàm này vốn là đồ vật phía trên của Đả Thi Tiên, cùng Đả Thi Tiên hòa thành một thể. Vì lẽ đó, bọn nó mới có thể tự động phù hợp. Thế nhưng Nhị Miêu lại không rõ. Ánh sáng bên trên mắt cá rót vào bên trong thiết đàm là đang tích góp kiếm khí hay sao? Bên trong tay cầm của cây roi khảm nạm bát quái đồ cùng với bát quái tụ khí trận của Nhị Miêu bố trí vừa vặn tương phản. Bát quái tụ khí trận đã đem thiết đàm đặt ở trong trận pháp, mà bây giờ thiết đàm lại ở vào phương vị bên ngoài bát quái trận càn khôn. Phía trên tay cầm còn khắc lấy hai chữ Dâu Rồng. Tùng Thụy Tường cũng đã từng nói, thời điểm Gia Cát Lượng chấp trưởng cây roi này đã từng đem Đả Thi Tiên đổi tên là roi. Là roi Dâu Rồng. Bây giờ thấy hai chữ này, Nhị Miêu có thể kết luận cây roi này chính là đồ vật mình muốn tìm. Tâm tư khẽ động, Nhị Miêu muốn đem cầm để xem xét. Thế nhưng xoay cổ tay một cái, cây roi ở tay cầm vậy mà lại trượt đi. Tay cầm không có xoay chuyển, hướng lên một mặt kia vẫn như cũ hướng về phía trước, lao xuống gặp mặt một lần, vẫn là lao xuống. Sao lại kỳ quái như vậy chứ? Nhị Miêu kinh ngạc không thôi. Dây roi có thể nhẹ nhàng cầm lên, thế nhưng tại sao không thể đem tay của nó mà lật qua? Nhị Miêu nắm chặt tay cầm, chậm rãi mà tăng lực, cuối cùng đã lật lại được tay cầm. Cảm giác lần này, Nhị Miêu xác định là có gì đó quái lạ. Tựa hồ hai mặt tay cầm, mặt đối mặt với đất, một mặt ngó lên phía trời, không thể tùy tiện mà thay đổi được. Để nghiệm chứng, Nhị Miêu hơi buông lỏng tay, quả nhiên tay cầm lại nhất truyền, khôi phục trật tự trên dưới như vừa rồi. Đây là đạo lý gì đây? Nhị Miêu lần nữa xoay chuyển tay cầm để xem, liền thấy bên này tựa hồ giống nhau như đúc, cũng không chính phản phân chia. Bên này cũng là một trận đồ, âm dương ngư cũng ở bên trong chuyển động. Thế nhưng nhìn kỹ, Nhị Miêu mới phát giác thấy khác biệt. Bên này âm dương ngư chuyển động, phương hướng là tương phản, bên kia là nghịch kim đồng hồ, còn bên này là thuận kim đồng hồ. Ta hiểu rồi! Nhị Miêu trong lòng cuồng hỉ hét to một tiếng. Lúc trước, mình bố trí bắt quái tụ khí trận, chỉ có thể hấp thu địa khí bên trong trận đồ, dùng để dưỡng kiếm khí của thiết đàm. Còn khảm trận đồ ở trên tay cầm này lại nhất chính nhất phản, nhất thiên nhất địa, có thể hấp thu chi khí thiên địa vô tận để rót vào bên trong thiết đàm. Hơn nữa, tùy thời tùy chỗ, căn bản cũng không cần người bố trí trận pháp. Trừ điều đó ra thì không còn giảng giải nào khác. Nhị Miêu tâm hoa nộ phóng, đem Đả Thi Tiên cầm trong tay nhiều lần quan sát. Nhưng hắn cũng không dám xác nhận đồ chơi này đến tột cùng có nhận chủ hay không. Cũng không biết thiết đàm đã bị khảm ở trên tay cầm rồi sẽ phát huy uy lực ra sao. Vừa rồi thiếu chút nữa đã bị roi ghìm chết. Hiện tại Nhị Miêu có chút cảm giác một lần bị rắn cắn, 10 năm vẫn sợ dây thừng. Vì lẽ đó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một phần vạn roi rút ra ngoài, nó ngược lại cuốn lấy cổ của mình. Đây không phải là trò cười hay sao? Cầm trong tay nhiều lần quen thuộc, Nhị Miêu dần có một chút cảm giác, liền thử thăm dò huy động roi, quất về mặt nước phía trước. Dây roi hướng xuất đi, phô ở trên mặt nước, kéo ra một đường gợn nước khuếch tán. Nhị Miêu sửng sốt, ở trong lòng có một tia sát ý, tiếp đó bỗng nhiên vung lên roi tiên, cuốn về pho tượng trong đại điện. Dây roi tựa như là tia chớp mà duỗi ra, cấp tốc cuốn lấy pho tượng. Xuống đây đi, không nói một lời, cũng không thể tạo phúc cho một phương. Ngồi trên điện thờ bên trên để làm gì? Nhị Miêu dùng tay lên một cái, vận lực lui về. Rắc một thanh âm vang lên, đầu pho tượng bên trên điện thờ, bị roi tiên của Nhị Miêu kéo đứt, lại bị mang theo đến. Vù một tiếng bay về phía vách tường sau lưng. Bốp! Tiếp theo lại là một tiếng va chạm vang lên, đầu gỗ kia cũng tại trên tường vỡ thành mảnh vụn. Toàn bộ đại điện, vậy mà cũng va chạm hơi chấn động một chút. Đúng là bảo bối tốt. Nhị Miêu một kích thành công cười lên ha ha. Vừa rồi chỉ mới dùng có 2-3 phần khí lực, trong lòng tồn tại một chút điểm sát ý, liền có hiệu quả như vậy. Nếu như toàn lực hành động, uy lực của Đả Thi Tiên tất nhiên là càng đáng sợ hơn. Lúc trước, cùng người nhân bản hỗn chiến, Nhị Miêu đã từng dùng đao để chẻ pho tượng, nhưng cũng chỉ bổ được vài mảnh gỗ vụn ở trên đầu pho tượng. Mà lần này dùng đả thi tiên lại có thể dễ dàng kéo được đầu của pho tượng. Ai mạnh, ai yếu, một trời một vực, tự nhiên không cần phải nói nhiều. Nhị Miêu thoải mái tinh thần lên, lại lần nữa vung roi, chuẩn bị đem pho tượng không đầu cùng với điện thờ nhất cử chém nát. Hiện tại, mình cùng với Tiêu Tiêu Thanh Lam sinh ly tử biệt đều là do lão ta đã giở trò quỷ. Không tìm ông ta để tính sổ thì tìm ai đây? Thế nhưng ngay thời điểm Nhị Miêu đang muốn vung roi thì lại nghe thấy ngoài cửa chính đại điện tiếng kêu giết rầm trời. Bởi vì ở giữa trong đại điện có một cái nồi lớn cản trở. Vì lẽ đó Nhị Miêu chỉ có thể nghe thấy âm thanh nhưng lại không thấy động tĩnh ở cửa chính. Dù là vậy, thành thế loại thiên quân vạn mã đánh tới chớp nhoáng cũng làm cho Nhị Miêu hãi nhiên biến sắc. Chẳng lẽ binh tướng phòng thủ mộ lúc hai bên lối đi đều cùng một chỗ mà sống lại sao? Nghe thấy tiếng la giết ngày càng gần, tiếp theo tiếng đạp nước cũng đã truyền tới. Nhị Miêu biết những binh tướng phòng thủ mộ đã vọt vào đại điện hướng về phía mình để đánh tới. Tưởng tượng thấy đối phương thiên quân vạn mã, Nhị Miêu vô thức liền muốn chạy trốn. Song quyền nan địch tứ thủ, toàn thân là sắt, có thể vê được mấy cây đinh đây? Thế nhưng đó chỉ là tưởng tượng, hiện tại ở đại điện này, lối ra duy nhất chính là cửa chính, mình có thể trốn được ở đâu đây? Nhìn trường tiên ở trong tay mình, Nhị Miêu trong lòng sát cơ lóe lên. Hôm nay có trường tiên nơi tay, sao không đẫm máu đánh một trận? Nghĩ tới đây, Nhị Miêu nắm chặt roi râu rồng, hướng về tiếng la giết mà nghênh đón. Đi chưa được mấy bước, phía trước sáng loáng đao thương cùng một chỗ mà giết tới. Quả nhiên đều là binh tướng ăn mặc đời nhà Minh, hét lớn giết tới đây. Đến hay lắm! Nhị Miêu vung lên cánh tay, roi râu rồng từ sau hướng về phía trước, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, trực tiếp bổ về phía đội ngũ binh tướng. Trường tiên trên không trung gào thét thành tiếng, thúc giục người đảm phách. Đội binh tướng không dám ngăn cản, người người mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, đồng loạt tránh ra ở một bên. Páp! Trường tiên rút ở trên mặt nước, một đạo sát khí ác liệt, phá vỡ mặt nước thẳng xuống dưới đất. Sau đó hoa lạp một tiếng vang thật lớn, sóng nước ngập trời lật lên, cuốn lấy một đội binh tướng hướng về vách tường mà bị đập tới. Một đội binh tướng kêu thảm, giống như là bị cuốn trong cuồng phong lá rụng, lao thẳng tới vách tường. Tiếp đó phát ra âm thanh va chạm. Lúc rơi xuống, theo sóng trục lãng, thất khiếu chảy máu. Trong đó có rất nhiều người, cũng không kịp kêu thảm, đã trực tiếp bị hôn mê, ở trên mặt nước chìm chìm nổi nổi, đãng tới lướt tới. Còn có hai ba tên động tác hơi chậm, không kịp né tránh, binh khí trong tay đều đã bị roi râu rồng cắt làm hai đoạn. Ha ha, còn đi tìm cái chết nữa không? Nhị Miêu cất tiếng cười lớn, vung tay ra, đem roi thu vào trong tay. Chỉ vào đám binh tướng đằng sau trợn mắt há mồm nói: Các ngươi, người không ra người, quỷ không ra quỷ, thần không phải thần, yêu không phải yêu, vốn không nên tồn tại trên cõi đời này nữa. Hôm nay ta đại phát từ bi, siêu độ các ngươi đi âm tào địa phủ, chuyển thế làm người. Nói đoạn, Nhị Miêu vòng cánh tay, trường tiên ở trong tay lại lần nữa bay ra. Những người này cũng là bị Lưu Bá Ôn chế từ người chết sống lại, tồn tại ở trên thế gian, không hợp với thiên lý nhân đạo. Vì lẽ đó, thời khắc Nhị Miêu ra tay, đồng thời không lưu tình. Lần này khí thế càng thêm dọa người. Trường tiên chỉ dài một trượng, nhưng ở trên mặt nước rút ra một đạo vết sách dài 5-6 trượng, nối thẳng chỗ cửa điện lớn. Trước người có mười mấy binh tướng, bị sóng nước cuốn lên, bay hướng bốn phía vách tường cùng với trần nhà. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Nhị Miêu một roi rút ra không còn tiến công, mắt lạnh nhìn tình hình trong đại điện. Bỗng nhiên sau lưng tiếng nước vang dội, nhưng là một đội nhân mã từ phía bên kia nổi lớn đi qua, giết tới phía sau mình. Đi chết đi! Nhị Miêu quay người một roi nện xuống, cười lạnh nói, lại còn biết vây quanh ta. Páp một tiếng vang dội, lại là sóng nước ngập trời, bóng người bốn phía bay đi tán loạn. Tặc nhân hùng mãnh, rút lui, lấy cung tiễn! Giữa tiếng kêu gào thê thảm, không biết là ai đang ra lệnh. Thanh âm kia, vậy mà trung khí mười phần, có phong phạm đại tướng. Đám lính kia nghe nói vậy thì lập tức một tiếng hò hét, nhao nhao quay đầu, hướng về bên ngoài đại điện mà chạy trốn. Một tên cũng đừng hòng đi! Nhị Miêu hử lạnh một tiếng, trong tay mang theo trường tiên, chậm rãi cùng bên ngoài đại điện. Dõi mắt nhìn lại, hai bên hành lang khi trước, những cửa đá đều toàn bộ đã được mở ra, Trước cửa cát vàng khắp nơi trên đất, một mảnh hỗn độn. Không cần phải nói, bởi vì cơ quan hoạt động, vì lẽ đó những bộ binh tướng phòng thủ ở trong trạng thái đang ngủ cũng cùng một chỗ hồn phách phụ thân đã tỉnh lại, từ trong cát vàng leo ra, bảo hộ đại điện của Lưu Bá Ôn. Những người này cũng thật đáng thương, trước khi chết đã bị Lưu Bá Ôn trì thủ. Sau khi chết, hồn phách cùng nhục thân đã bị chia tách, bị nhốt ở đây. Hiện tại tỉnh lại, còn muốn vì Lưu Bá Ôn mà bán mạng. Lưu Bá Ôn một đời thánh hiền, vậy mà dùng loại tả pháp này tới để phòng thủ mộ cho mình, lại cùng với yêu nhân có gì khác. Nhị Miêu tâm kiên như sắt, quyết ý tiễu sát tất cả yêu ma quỷ quái nơi đây. Vì lẽ đó từng bước một đi theo binh tướng phòng thủ mộ, hướng về chỗ thông đạo lúc đi đến. Pát! Một đạo bóng roi thoáng qua, mảnh đá cát vàng bay tán loạn, nhưng một đạo cửa đá gần nhất đã bị Nhị Miêu vung roi mà đánh văng ra. Bình tướng trốn vào trong nhà một tiếng hét thảm, không còn âm thanh nữa. Trong cửa đá, có chút binh tướng đã vọt vào, từ cắt vàng bới ra cung tiễn, lại từ cạnh cửa nhô đầu ra, dương cung muốn bắn. Đều chết hết đi! Nhị Miêu quát lên một tiếng lớn, trong tay trường tiên từ trên đầu đánh xuống, đang quất vào chính giữa trên mặt đất của thông đạo. Trên mặt đất, đá màu đen bị quất ra một đạo vết rách sâu đậm. Mảnh đá hướng hai bên bay múa bắn nhanh, có tiếng gào thét. A! Những mảnh đá bay ra ngoài giống như là đạn, lập tức đem binh tướng hai bên bắn thủng trăm lỗ, toàn thân đều là lỗ máu. Nhị Miêu càng không lưu tình, liên tục vài roi liên tiếp vung ra, đập toàn bộ trong cung điện dưới lòng đất lung lay, thiên băng địa liệt. Sau đó tiếng kêu thảm thiết dần ngừng lại, nhưng mặt đất cùng với vách tường chấn động đung đưa lại có chấn động lớn. Địa cung sắp sụt sao? Nhị Miêu vẫn nhìn bốn phía, một chút suy tư, rồi quay người hướng đi đại điện. Hiện tại roi nơi tay, Nhị Miêu còn nắm chắc đánh vỡ tấm cửa đá kia mà cưỡng ép chạy trốn. Vì lẽ đó hắn đã đi tới, muốn đi ở cửa mà Tiêu Tiêu đã đi ra, tiếp đó đi tìm Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam. Vừa mới rút lui ra thông đạo bước vào đại điện, liền nghe được ở sau lưng ủng ủng tiếng vang như là sấm rền cuồn cuộn. Trần nhà thông đạo cùng với bốn vách tường đã bị triệt để tiêu diệt. Lúc này đại hạ tương khuynh, đá vụn lớn nhỏ không ngừng mà rơi xuống. Nhị Miêu mặc kệ động tĩnh sau lưng đi vào đại điện, lội nước mà đi. Trong đại điện, binh tướng lúc trước bị chấn choáng, còn ngổn ngang lộn xộn vô số, đã phiêu phù ở trong nước, không biết sống chết. Nhị Miêu cũng không nhìn, đi thẳng tới chỗ sâu nhất của đại điện. Tiếp đó quay người lại, bước vào cửa ngầm mộ đạo lúc trước bọn người Tiêu Tiêu chạy trốn. Thế nhưng ngay tại lúc xoay người, nước ở trong đại điện có hình ảnh lóe lên, lại khiến Nhị Miêu dừng bước. Phát sáng chính là gương đồng kia. Lúc trước, đầu pho tượng bị Nhị Miêu chém đứt, cơ thể pho tượng về sau bị sóng nước chấn động, từ bên trên điện thờ mà rơi xuống. Hiện tại, pho tượng không đầu đang cõng gương đồng, nằm sấp ở trên mặt nước rung động. Theo pho tượng phiêu đãng, trên gương đồng cũng đã phát ra từng đạo quang ảnh biến hóa, phản xạ tại trên vách tường đại điện. Nhị Miêu dừng cước bộ, đứng bên trong môn đạo, xa xa dò xét khói gương đồng kia. Lần trước chiếu vào tấm gương, kết quả Nhị Miêu đã bị phục chế, đã biến thành hai Nhị Miêu tự giết lẫn nhau. Cho nên bây giờ, Nhị Miêu cũng không dám lại gần, không dám đi soi gương. Một phần vạn mình bị chiếu rõ, trong gương lại đi tới một Nhị Miêu, trong tay cầm roi râu rồng. Đâu không phải là làm rối loạn hay sao? Nhưng khối gương đồng này tuyệt đối không thể lưu lại ở trên đời, bằng không, kết quả sẽ khó liệu. Nghĩ tới đây, Nhị Miêu động bước chân điều chỉnh thế đứng, rồi giơ lên roi râu rồng. Hắn muốn dùng roi râu rồng hủy đi khối gương đồng quỷ dị lại tà ác. Một tiếng quát to, Nhị Miêu liều mạng xuất toàn lực, vùng roi hướng về gương đồng mà nện xuống. Oanh! Một tiếng vang thật lớn từ trên gương đồng truyền tới. Tiếp đó có ánh lửa lóe lên, gương đồng vỡ thành hai mảnh. Nhưng cùng với lúc đó, Nhị Miêu liền cảm thấy có một lực lượng khổng lồ chẻ ngược quay về bên trên tay cầm, đụng trúng trước ngực của mình như một quả chùy đánh, đầu ong ong lên một cái, rồi mất đi chỉ giác. Vụt! Nhị Miêu vội thức không tự chủ được há hốc miệng, một ngụm máu phun hướng về phía trước, bay ra ngoài 5-6 thước. Trong đau nhức, Nhị Miêu như muốn hôn mê, lắc lư nhiều lần, cuối cùng dừng bước chân lại. Nhưng trước mắt, cảnh tinh loạn bốc lên, lỗ tai ầm ầm vang dội. Bốn phía vách tường cùng với trần nhà đại điện, tựa hồ cũng đang không ngừng mà xoay tròn. Bên trên trần nhà có các tảng đá lớn rơi xuống, đập ở trong nước bịch bịch vang dội. Bọt nước bắt tung tóe ở trên mặt của Nhị Miêu. Nhưng Nhị Miêu cũng đã mất cảm giác, đứng ngay tại chỗ mà si ngốc ngờ ngác. Bịch! Lại một khối đá lớn rơi vào trước người của Nhị Miêu, sát qua chóp mũi của hắn. Đại điện sắp sụp đổ, Nhị Miêu mới dần dần khôi phục lại thần trí, lảo đảo hướng đi mộ đạo, hướng về phiến đá chặn ở cửa. Nhưng đi đến trước phiến đá, Nhị Miêu huy động roi râu rồng, lại phát hiện mình đã hư nhược tới cực điểm, đến nâng roi cũng không được. Nghỉ ngơi một lát, Nhị Miêu dần ngưng tụ được một tia thể lực, vung roi mà quất về hướng phiến đá. Một tiếng vang dội, phiến đá lóe lên ánh lửa, mảnh đá bay tán loạn. Nhưng tất cả đều đã kết thúc. Nhị Miêu tiến lên trước xem xét. Một roi vừa rồi, chỉ có một vết lõm trên phiến đá. Trong đại điện sau lưng, những hòn đá vẫn đang rơi xuống. Trần nhà trên đỉnh đầu mộ đạo cũng đang vang dội. Mắt thấy địa cung này đã sắp sụp đổ. Sư phụ phù hộ, trợ đổ nhi nhất cử phá quan. Nhị Miêu lui về phía sau mấy bước, hít sâu một cái. Sau đó dùng lực lượng toàn thân, lại lần nữa vung roi mà đập mạnh. Bác! Một tiếng vang thật lớn, phiến đá cuối cùng lung lay hai cái, rồi ầm vang sụp đổ. Nhưng vui sướng trong lòng Nhị Miêu còn chưa qua, liền thấy ở bên ngoài phiến đá, hồng thủy quần cuộn chảy ngược mà tới. Âm âm âm! Đem Nhị Miêu lập tức đẩy ra thật xa. Mấy lần chìm nổi sau đó, Nhị Miêu từ trong nước ló đầu ra, phát hiện mình còn bị quấn bên trong dòng nước không thể lùi lại. Sao bên ngoài có nhiều nước thế này? Nhị Miêu trong lòng kinh ngạc, đã theo sóng mà trục lãng, vây quanh đáy nồi, bị dòng nước vọt lên một vòng, rồi quay lại phía trước mộ đạo. Lúc trước, những binh tướng phòng thủ mộ kia cũng ở trong nước vây quanh xoay tròn, trên người Nhị Miêu đánh tới. Nhìn một cái, đều là xác chết trôi. Hơn nữa trên đầu còn có những hòn đá rơi xuống. Nhị Miêu có đến vài lần, suýt nữa đã bị trúng chiêu. Tình thế nguy cấp, Nhị Miêu biết, nếu không đi ra tùy thời một tảng đá rơi xuống đập vào đầu của mình sẽ đem bỏ mạng ở đây. Vì lẽ đó hắn không để ý tới những cái khác, ra sức mà đạp nước, nghĩ xông vào mộ đạo tiếp tục thoát đi. Thế nhưng bên trong mộ đạo vẫn là dòng nước cuồn cuộn mà tới, lực xung kích cực lớn để Nhị Miêu không thể nào tiến tới được. Bên trong hỗn loạn, Nhị Miêu lần nữa huy động roi râu rồng, quất hướng đón đầu dòng lũ mà tới. Một tiếng roi quất vang dội, sóng nước ngập trời. Một hồi chấn động sau đó, dòng nước từ bên ngoài xông vào, vậy mà bỗng nhiên chỉ trệ. Sau đó sóng nước đảo lưu, bọc lấy Nhị Miêu vọt ra khỏi mộ đạo. Chỉ lực một roi này, vậy mà lại kinh khủng như vậy, để cho sóng lớn quay đầu. Phiến đá ở miệng mộ đạo, mặc dù đã bị Nhị Miêu chặt đứt, nhưng mà vẫn như cũ chồng chất ở nơi đó. Trong nước, Nhị Miêu hôn thiên hắc địa, liền đang thoát đi mộ đạo trong nháy mắt. Đầu đã bốp một tiếng vang dội. Gáy đã bị đập vào trên một tảng đá. Một khắc cuối cùng sắp hôn mê, Nhị Miêu còn sót lại một điểm ý thức, đem roi râu rồng quấn ở trên người. Sau đó nhắm mắt lại, mặc cho dòng nước mang mình trôi đi đâu thì đi. Hắn cũng biết cây roi này quan trọng. Lần này thiên tân vạn khổ cửu tử nhất sinh, cùng với Tiêu Tiêu Thanh Lam sinh ly tử biệt, cuối cùng lấy được nó. Vì vậy, Nhị Miêu mặc dù đã bị mơ hồ, nhưng trong lòng vẫn còn có nhất niệm đem roi mà thắt ở bên người. Trong mộng, cảnh chim hót hoa nở, Nhị Miêu tựa hồ lại trở về thơ. Bên cạnh có bạn bè chơi vùi cười đùa cùng ầm ĩ, tiếng trẻ con non nớt. Nhưng cẩn thận nghe thì lại không phải là giọng nói quê hương của mình. Đại bảo, bên này có cá, nhanh cầm túi lưới tới đây. Một giọng nói thanh thúy của bé gái truyền vào tai của Nhị Miêu. Nhị Miêu cố gắng mở mắt, mặt trời nghiêng nghiêng chiếu vào mình, nhưng không biết đang là sáng sớm hay là trạng vạng tối. Còn mình thì đang nằm trong cỏ khô, một mảnh đầm nước, bên cạnh có dòng nước ôn hòa lướt qua, có tiếng chảy róc rách. Đến đây!" Giọng của một bé trai từ mặt khác truyền tới, tiếp đó có tiếng bước chân vang dội hướng về phía bên này mà chạy tới. Thế nhưng tiếng bước chân tới gần, bé trai vừa rồi đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. "Chị ơi, có người chết!" "Người chết?" Bé gái lúc trước cũng giật mình, chạy tới cũng kêu to một tiếng. Kéo lấy em chỉnh chạy chối chết. Người chết? Mình là người chết sao? Nhị Miêu nằm ở trong cây rong, cố gắng nghĩ về tất cả, thế nhưng cái gì cũng không có. Lảo đảo đứng lên, Nhị Miêu quay người nhìn lại xem chỗ nằm của mình rồi ngẩn người, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ta là ai? Sao lại ở đây? Trước mắt là một mương nước tự nhiên, hoặc giả thuyết là một dòng sông nhỏ. Nhị Miêu vừa rồi tỉnh lại, đã ngủ ở trong vùng nước cạn này. Nhị Miêu chỉ cảm thấy trong ý nghĩ bắt đầu đau nhức, cuối cùng hắn không thể không buông tha, chậm rãi chẳng có mục đích mà đón mặt trời mà đi tới. Bên cạnh đều là đồng ruộng, bên trong đồng ruộng còn có một số nông dân đang làm việc, cũng có một số trẻ nhỏ tại vùng đồng ruộng chạy tới chạy lui. Nhìn thấy Nhị Miêu toàn thân nước bùn, quần áo rách nát, những người nông dân kia khẽ lắc đầu rồi quay người lại khuyên bảo bọn trẻ. Đó là người điên đấy, đừng có trêu chọc hắn. Thế nhưng đám trẻ nghe thấy mọi người nói như vậy, ngược lại đã vô cùng hứng thú, đuổi theo Nhị Miêu, cùng ở phía sau hắn mà kêu lớn. Điên rồ, điên rồ! Mấy đứa đang gọi tôi sao? Tôi là điên rồ. Nhị Miêu mê mang quay người trở lại hỏi. Ha ha ha, đúng đúng, ngươi chính là điên rồ, chúng ta nói chính là ngươi đấy. Nhóm trẻ con đi theo, cuối cùng đã bị người lớn quát lớn không cho chạy theo nữa. Nhị Miêu giơ lên bàn tay bẩn thỉu, gãi gãi tóc lẩm bẩm. Mình là điên rồ. Điên rồ là ai? Trong bụng đói khát, trên thân bởi vì bị va chạm mà sinh ra sưng đau, khiến cho Nhị Miêu đi lại tập tễnh lung lay, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ngã xuống. Hắn vừa đi vừa nhìn, hy vọng có thể ở bên trong đồng ruộng tìm được chút vật gì đó để lót dạ. Đáng tiếc, đầu mùa xuân bên trên đồng ruộng lại không có gì có thể ăn được. Trên đồng ruộng chỉ có một mảnh cây cải dầu nhỏ. Đã cực đói nên Nhị Miêu đi vào trong ruộng, nhổ lên cây cải dầu, trong lòng bàn tay xoa xoa vuốt vuốt, tiếp đó nhét vào trong miệng. Này, ăn vụng cây cải dầu lãng phí hoa màu, coi chừng ta đánh chết ngươi. Ở đằng xa, có một người nông dân đang giơ cuốc hung tợn mà dọa dẫm. Nhị Miêu nhìn thấy người kia một cái, cũng không thèm để ý, vẫn như cũ, từ dưới đất níu lấy sau hướng vào trong miệng mà nhai. Người nông dân kia đến cùng cũng không đến đánh người, chỉ là chất một phen, tiếp đó cẩn thận mỗi bước mà đi thẳng tới. Nhị Miêu ăn vài miếng rau, lại cảm thấy quá khó ăn, cũng đi ra đồng ruộng tiếp tục mà tiến tới. Phía trước cách đó không xa chính là một con đường cái, đường cũng không rộng, bên trên đường cơ hồ không có người đi lại, thỉnh thoảng có xe chạy qua. Trong bụng của hắn không tự chủ được mà kêu lên ủng ục. Nhị Miêu thở dài một hơi, tay mò đến bên hông, Nhị Miêu mới phát hiện bên hông của mình quấn lấy một cây roi. Vì sao lại có vật này? Nhị Miêu đem roi cầm trong tay nhìn hồi lâu, cũng không biết thứ này làm sao mà có. Nhưng suy nghĩ, thứ này đã ở trên người của mình, vậy thì nhất định phải giữ gìn kỹ. Bởi vì mình bây giờ nghĩ không được mình là ai, có lẽ về sau còn phải dựa vào cây roi này để chứng minh thân phận. Vì lẽ đó, Nhị Miêu cẩn thận từng ly từng tí, đem roi quấn ở bên hông. Không nhiều không ít, roi tại bên hông vừa vặn quấn được 4 vòng. Hảo hảo thu roi về, Nhị Miêu lại tiếp tục trên con đường đi dạo, hy vọng có thể tìm được một chút đồ ăn. Lúc này có một chiếc xe taxi cũ nát từ bên cạnh Nhị Miêu mà lái tới. Thế nhưng đi ra một đoạn về sau, chiếc xe kia lại ngược trở lại, tại bên người Nhị Miêu dừng lại. Này, huynh đệ, cậu đang tìm cái gì đấy? Trong xe, người lái xe gầy gò nhô đầu ra hỏi. Nhị Miêu sửng sốt rồi nói. Tôi á, tôi đang tìm đồ ăn. Tìm đồ ăn? Vị trí bên cạnh ghế lái, một hán tử mặt đen hơn 40 tuổi cười nói. Đường đi thì làm có gì mà ăn. Muốn ăn cơm thì lên xe của chúng tôi dẫn cậu đi tìm cơm ăn. Nhị Miêu nghe thấy vậy vui mừng quá đỗi, nhếch miệng nở nụ cười nói. Thật ư, có cơm cho tôi ăn sao? Hán tử mặt đen gật đầu nói. Khẳng định có cơm cho cậu ăn, còn có cá, có thịt, có rượu. Nhưng cậu phải nói cho tôi biết, cậu tên là gì, người ở đâu, năm nay bao nhiêu tuổi? Tôi á? Nhị Miêu gãi tóc khó xử nói. Tôi cũng chẳng biết tôi là người ở đâu, cũng chẳng biết năm nay bao nhiêu tuổi. Thế nhưng người ta bảo tôi là điên rồ, chắc tên của tôi là điên rồ. Hán tử mặt đen cùng với người lái xe liếc nhau, trên mặt đều là kinh hỉ không thể che giấu. Vậy thì đúng rồi, huynh đệ, cậu chính là điên rồ. Người điều khiển xe nhảy xuống đánh giá Nhị Miêu rồi hỏi. Có thể đi đường không? Nhị Miêu đi vài bước quay người trở lại. Có thể đi được. Chỉ có chút sức lực làm việc sao được. Người điều khiển xe lúc này lại hỏi, ăn no là sẽ có sức lực ngay. Nhị Miêu đương nhiên đáp. Người lái xe thỏa mãn gật đầu khua tay nói, nào, lên xe của tôi dẫn cậu đi ăn cơm. Hán tử mặt đen cũng nhảy xuống xe, đến sau lưng Nhị Miêu thúc giục hắn lên xe. Nhìn tư thế kia, nếu Nhị Miêu không lên xe, hắn liền muốn động cứng rắn đem Nhị Miêu mà nhét vào xe. Nhị Miêu lúc này hỗn độn, chỉ cảm thấy đói khát khó chịu, nghe thấy có cơm ăn, cũng không do dự mà leo lên xe taxi. Hán tử mặt đen đóng xe, cùng người lái xe cùng một chỗ, lái xe nghênh ngang mà rời đi. Còn tốt, trên đường thời điểm đi ngang qua cửa hàng, hán tử mặt đen xuống xe, mua hai túi bánh mì cùng một chai nước suối, rồi ném cho Nhị Miêu để cho hắn tạm thời ăn đỡ đói. Nhị Miêu ăn ngấu nghiến giải quyết bánh mì rồi lau miệng hỏi, chưa ăn no, còn gì nữa không? Người lái xe quay đầu nở nụ cười đáp, này, điên rồ, cậu trước tiên cứ ngủ một giấc đi đã, đợi lát nữa sẽ có đồ ăn cho cậu. Hán tử mặt đen cũng một hồi cười gian. Nhị Miêu nhìn ngoài cửa sổ một chút, sắc trời đã tối đen như mực, an tĩnh lại, tiếp tục suy xét vấn đề mình là ai. Bên trong trí nhớ mơ hồ của hắn, cô gái vô cùng xinh đẹp kêu khóc, sau đó đã cùng mình chia tay. Thế nhưng hai cô gái đó đến tột cùng là ai? Các cô đã đi đâu? Mỹ nữ. Trong trăm bề, Nhị Miêu không khỏi khẽ nhíu mày tự lẩm bẩm. Mỹ nữ đi đâu rồi? Hán tử mặt đen cười ha hả nói. Này điên rồ, nghĩ tới người đẹp sao? Đừng có nóng vội, trước tiên ngủ một hồi đã, chờ cậu tỉnh dậy sẽ có mỹ nữ. Nhị Miêu say đầu, vừa rồi một phen suy tư lại làm cho đầu của hắn đau muốn nứt. Dĩ nhiên hắn không biết, vừa rồi trong nước khoáng đã bị hán tử mặt đen thả vào một ít thuốc ngủ. Nghe thấy hán tử mặt đen nói như vậy, Nhị Miêu liền gật đầu, quả thật đã tại xe taxi mà ngủ thiếp đi. Đường đi sắp nầy, Nhị Miêu nửa nằm tại chỗ ngồi phía sau, ngủ rất say sưa, rơi xuống cũng không giật mình tỉnh giấc. Hán tử mặt đen đốt một điếu thuốc rồi quay đầu nhìn Nhị Miêu cùng với người lái xe nói, này con khỉ, cậu nói tên này có thể bán được bao nhiêu tiền? Lò gạch của mặt sẹo đang thiếu người, tiểu tử này thân thể cũng được, mặc dù không được tỉnh táo cho lắm, nhưng mà cũng đáng giá 53.000 đấy. Mặt sẹo cũng quá xấu bụng, nếu làm việc đàng hoàng thì việc ở bên trong nhà máy nặng nhọc như vậy, một tháng tiền lương của những người này cũng phải 1.000.000 tệ. Người lái xe thở ơ nở nụ cười nói, không như thế thì có thể kiếm tưởng được sao? Nào đứng dậy, đứng dậy! Cũng không biết qua bao lâu, có một hồi tiếng hét thô bạo đem Nhị Miêu từ trong giấc mộng mà thức tỉnh. Hắn mở mịt mở to mắt, còn chưa tỉnh táo thì đã bị một người lôi xuống xe. Đứng ngoài xe đưa mắt nhìn bốn phía, Nhị Miêu phát hiện mình đứng tại một chỗ hoàn toàn xa lạ. Bên cạnh có hai đại hán vạm vỡ, nắm trong tay gậy cao su như một dạng hung thần ác sát mà nhìn mình, tựa hồ đem mình như là hàng hóa. Tên khỉ ốm cùng với hán tử mặt đen cũng đứng bên cạnh hai người, cười như là không cười mà nhìn mình. Cách đó không xa là đống gạch chất đống chỉnh tề, bên kia còn có một ống khói lớn đang bốc khói đen. Đây là nhà máy. Nhị Miêu nhìn qua đại khái biết đây là chỗ nào. Lại quay đầu nhìn, sau lưng chính là cổng nhà máy, có hai con chó lớn đang há miệng mà gào rú, đem dây xích sắt giãy tới rầm rầm vang dội. Này, anh nói dẫn tôi đi ăn cơm, ở đây có cơm để ăn sao? Nhị Miêu bắt đầu hỏi người lái xe. Tên lái xe chán ghét liền hất tay nói, đối với một tên tay chân ở bên trong nói, trước tiên dẫn hắn đi ăn cơm đi, tên này chắc là đã đói bụng được mấy ngày rồi, để cho hắn ăn no đã. Một tên quân đồ bắt được quần áo trên vai Nhị Miêu, đi theo ta ăn cơm. Nghe thấy có cơm ăn, Nhị Miêu gật đầu quay người mà đi. Đi xa một chút, trong một căn phòng bẩn thỉu, tên kia ném cho Nhị Miêu bốn cái bánh bao không nhân cùng với một bát canh, rồi chừng mắt nói, ăn mau lên mà còn làm việc. Nhị Miêu gặm một cái bánh bao không nhân, uống một ngụm canh, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi, này, ở đây không có rượu à? Cái gì? Mày muốn rượu á? Tên tay chân sững người, sau đó cười như điên, ngón tay chỉ vào Nhị Miêu nói, mày lặp lại lần nữa đi, có phải mày muốn uống rượu không? Đúng vậy, tôi muốn uống rượu. Nhị Miêu một bên gặm bánh bao không nhân, một bên nghiêm túc gật đầu đáp. Trong lòng hắn đang chửi rủa, cái này là bánh bao không nhân cùng với canh suông thật là khó ăn. Trong ấn tượng, tựa hồ chưa từng ăn qua đồ vật khó khăn như vậy. Được được, uống rượu, ha ha ha. Tên tay chân này ôm bụng cười tới gập cả lưng, một lúc sau mới nhịn xuống chỉ vào Nhị Miêu nói. Nơi này không có rượu, bọn tao cũng không biết lão nhân gia mày hôm nay tới. Thế này đi, mày trước tiên cứ ăn cơm đi làm việc, tiếp đó tao sẽ đi mua rượu, mua thức ăn, mổ lợn, làm thịt dê để cho mày thêm hai tiểu thư, rồi để cho mày thật tốt mà hưởng thụ một chút, có được không hả? Chuẩn bị đi vào hầm lò, hắn lại còn nghĩ muốn được uống rượu. Đây quả thực là chuyện buồn cười lớn nhất, tên tay chân có thể không cười được sao? Nhưng tên tay chân thấy Nhị Miêu đần độn khả ái, vì lẽ đó cố ý bắt hắn chọc cười, miệng nói gọi là lão nhân gia, nhưng trong lòng lại đang cười lạnh. Chỉ sợ lão nhân gia kia thời gian phía sau sẽ phải khóc. Nhị Miêu tưởng là thật, liền đại hỉ nói. Tiểu thư thì không cần đâu, rượu cùng với thịt nhiều một chút là được. Nhất định, nhất định. Tên tay chân dùng gậy cao su chỉ vào bát canh trước mặt Nhị Miêu nói. Lão nhân gia, mày cứ ăn trước đi rồi đi làm việc. Tiếp đó bọn ta chuẩn bị rất nhiều rượu thịt, có được không? Được, được. Nhị Miêu sột soạt mà húp cạn bát canh rồi nuốt xuống bánh bao không nhân. Cái người gầy kia chỉ nói là dẫn tôi đi ăn cơm, chưa có bảo tôi phải làm việc đâu. Cái gì? Mày không muốn làm việc à? Trong mắt tên côn đồ, sát khí lóe lên, liền muốn giơ gậy để vụt. Nhị Miêu mặt không thay đổi, nhìn tuyệt đối không hề sợ hãi. Tên kia lại giơ lên gậy cao su, dự định trêu đùa kẻ ngu này một chút. Vậy là hắn lại thay đổi khuôn mặt tươi cười, tiến đến trước mặt Nhị Miêu nói. Mày không muốn làm việc có đúng không? Mày nghĩ đi, vừa rồi mới ăn đồ ăn của bọn tao mà lại không làm việc cho bọn tao. Như vậy thì có hợp lý hay không? Nhị Miêu gãi đầu một cái, bề ngoài nghe có chút đạo lý. Được, vậy thì tôi làm việc. Nhị Miêu cuối cùng gật đầu. Thế nhưng mà, anh phải sớm một chút mang rượu thịt đến cho tôi thật sự là muốn ăn nhậu. Nhất định, tao trước tiên dẫn mày đi làm việc trước. Tên tay chân cười hà hà, nắm lấy bả vai của Nhị Miêu cười nói. Bánh mì sẽ có, phòng ở sẽ có, rượu thịt sẽ có, gái cũng có. Đã bảo là tôi không cần gái, tôi chỉ cần nhậu nhẹt thôi. Nhị Miêu tức giận, trừng mắt với tên côn đồ kia. Tên tay chân sững người rồi cười nói. À được được, thích ăn nhậu chứ gì. Mày trước tiên cứ đi làm việc đi, tiếp đó chúng ta sẽ có nhậu nhẹt. Đạp lên đá vụn ở trên con đường nhỏ, Nhị Miêu được đưa tới phía trước. Nơi đó có 20-30 người công nhân, quần áo rách rưới, đầu đầy mồ hôi đang làm việc. Còn có 3-4 tên tay chân dắt chó săn, xách theo gậy cao su tại hiện trường giám sát. Tiếng gào to của mắng chỉ đạo làm việc. Con chuột, ngươi qua đây. Tên tay chân dẫn Nhị Miêu nhìn xung quanh một vòng, rồi đột nhiên ngón tay chỉ vào người cao cao nói. Người cao kia chạy tới, kính một cái quân lễ dở dở ương ương, tiếp đó gật đầu nở nụ cười. Đại chủ quản, có chuyện gì vậy? Nhìn tuổi tác của người này cũng chỉ tầm 24-25 tuổi, mặc dù trên mặt đều là bụi bặm dơ bẩn, thế nhưng cũng có thể nhìn thấy được mì thành mục tú, ngũ quan đoan chính, cũng là một soái ca. Nhị Miêu có chút không hiểu, luôn cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không biết nơi nào không đúng. Này con chuột, người mới tới này tên là Điên Rồ, mày phụ trách mang hắn tới làm việc đi. Hắn chỉ vào Nhị Miêu đối với người tên là con chuột nói. Làm được tốt thì có bàn thưởng, làm không tốt, cẩn thận xương cốt của mày đấy. Con chuột sững sờ rồi nói. Điên Rồ? Điên Rồ có thể làm việc sao? Mày nói cái gì đấy? Tên tay chân chừng mắt giơ lên gậy cao su. À vâng vâng, tôi sẽ mang theo hắn làm việc, đại chủ quản đừng có nóng giận. Còn chuột cười nói, rồi kéo lấy Nhị Miêu đi, chỉ sợ đi chậm thì cây gậy sẽ rơi vào đầu của mình. Còn chuột mang theo Nhị Miêu xuyên qua mấy đống gạch, đi tới chỗ của mình. Nhìn xung quanh một chút, đã xa tên tay chân kia, lúc mày mới cắn răng ngắn lợi, rồi thấp giọng mắng. Một ngày nào đó, lão tử dò xét hang ổ của chúng mày, đem lũ khốn chúng mày từng tên mà nhét vào trong hầm lò. Con chuột, cậu muốn dò xét hang ổ của ai? Nhị Miêu không hiểu hỏi. Ấy, con chuột lấy làm kinh hãi hạ giọng nói. Làm việc ngay. Nhìn kỹ, làm giống như tôi vậy. Đem những viên gạch này chuyển tới hầm lò, đặt ở bên trên xe đẩy nhé. Nhị Miêu gật đầu, đi theo dáng vẻ con chuột để làm. Đem gạch ướt nhẹp, đặt ở trên bảng, tiếp đó chuyển tới miệng xe đẩy ở bên trong hầm lò. Chạy tới chạy lui mấy chuyến, Nhị Miêu cảm giác cũng được. Công việc này mặc dù buồn tẻ, nhưng cũng không quá mệt mỏi. Thế nhưng quay đầu nhìn lại con chuột, vậy mà hắn đã đầy đầu mồ hôi. Mồ hôi từ trên mặt của hắn chảy xuống, đem những bụi bặm dơ bẩn dội rửa qua, tạo thành từng rãnh nước nhỏ. Con chuột, sao cậu chảy nhiều mồ hôi thế? Nếu không cậu nghỉ một lát đi. Nhị Miêu quan tâm nói. Con chuột mà là tên của người à? Tên của tôi là Ngô Hạo, cậu phải gọi là Hạo ca. Còn dám bảo tôi là con chuột, tôi bóp chết. Con chuột nâng lên ống tay áo ở trên mặt lau một cái, lập tức đem khuôn mặt lại thành bao công nói. Nhớ năm đó, Hạo ca tôi cũng là trời sinh thần lực. Thế nhưng mấy năm này, mê luyến tiểu sắc, móc dẫng thần thể, vì lẽ đó đã bị kém xa. Ở đằng xa có một tên côn đồ, nhìn thấy Ngô Hạo cùng Nhị Miêu đang nói chuyện, lập tức dùng gậy cao su chỉ tay nói. Này, làm việc đi, muốn buổi tối không có cơm ăn hả? Làm việc, nếu không sẽ bị đòn. Ngô Hạo hạ giọng nói một câu, rồi tiếp đó lại hướng về phía tên côn đồ gật đầu nở nụ cười, vội vã tiếp tục rời gạch. Nhị Miêu sửng sốt một chút, sau đó đuổi kịp, cùng với Ngô Hạo cùng đi. Tại đống gạch, cùng với xe đẩy ở giữa, lặp đi lặp lại, tới tới lui lui. Tên tay chân vừa rồi quát mắng nhìn một lúc, bây giờ mới hài lòng gật đầu, xoay người đi chỗ khác để tuần tra. Thấy tên tay chân đã đi xa, Ngô Hạo lại thấp giọng nói, này, điên rồ, cậu khí lực rất lớn, làm tốt lắm. Mỗi lần Nhị Miêu rời gạch, đều khiến hơn 2 khối so với Ngô Hạo. Vì lẽ đó Ngô Hạo cũng có chút giật mình. Xem Nhị Miêu cùng với thân thể của mình cũng không sai biệt lắm. Lại không ngờ rằng sức lại lớn hơn. Đúng vậy, Hạo ca. Bọn hắn nói tôi làm nhiều. Ban đêm sẽ mổ lợn làm thịt dê để cho tôi ăn nhậu. Nhắc tới rượu thịt, Nhị Miêu làm việc vô cùng hăng hái. Lại tăng thêm 1 viên gạch. Ngô Hạo nghe thấy vậy thì trợn mắt há mồm. Một lúc lâu rồi mới nói ra. Này, cậu không phải điên rồ mà là đồ ngu. Chẳng nhẽ bọn hắn lừa tôi, ban đêm không cho tôi ăn nhậu sao? Nhị Miêu kỳ quái hỏi. Ôi giời ơi, thôi làm việc đi, đến buổi tối là biết ngay. Trông thấy có tên tay chân đi tới, Ngô Hạo vội vàng ngậm miệng tiếp tục làm việc. Thời điểm Nhị Miêu bị bắt giữ tới nhà máy này đã là buổi chiều, vì lẽ đó cũng không lâu sau, sắc trời đã dần tối đen như mực. Bởi vì là việc nặng tốn thể lực, mặc dù Nhị Miêu làm không mệt, thế nhưng đã đến giờ ăn cơm, khó tránh khỏi trong bụng có chút đói khát. Thế nhưng đợi trái đợi phải, không thấy tên tay chân nhận mổ lợn làm thịt dê nhậu nhẹt đâu. Nhị Miêu cũng có chút buồn bực, đối với Ngô Hạo bực tức nói. Hạo ca, nơi đây tới lúc nào mới cho ăn cơm chiều? Trời đã tối lâu lắm rồi, còn không cho chúng ta ăn nhậu. Chúng ta ăn nhậu á? Ngô Hạo vừa nhìn bốn phía thấp giọng cười nói. Này, điên rồ, Hạo ca của cậu ở đây cũng chẳng có tư cách mà uống rượu ăn thịt. Hy vọng cậu có thịt cá cũng đừng quên Hạo ca, để Hạo ca ở phía sau cậu dính một chút ánh sáng, giải thèm một chút. Nhị Miêu rất nghiêm túc gật đầu. Không vấn đề, Hạo ca, chờ một chút bọn hắn mời tôi ăn nhậu, chúng ta liền cùng nhau đi. Được được, một lời đã định, cậu phú quý, chớ có quên đấy. Ngô Hạo cười mặt mũi tràn đầy rút gân, suýt chút nữa thì lăn lộn đầy đất. Thời điểm tàn nguyệt dâng lên, bên trong nhà máy cuối cùng đã kết thúc công việc. Đám tay chân hét lớn, đem tất cả công nhân, toàn bộ nhốt vào bên trong một phòng lớn. Tiếp đó bưng tới mấy cái chậu bánh bao lớn không nhân, cùng với canh xuông để mọi người ăn cơm. Tên tay chân lúc trước hứa hẹn sẽ mổ thịt lợn, làm thịt dê cho lão nhân gia Nhị Miêu, đang mang theo 2 công nhân, phân phát đồ ăn cho mọi người. Bọn người Ngô Hạo hô nhau mà lên, đoạt lấy phần đồ ăn kia, ăn ngấu nghiến như là hổ đói. Chỉ có Nhị Miêu là ngây ngốc đứng tại chỗ. Khốn kiếp! Không phải nói là mổ lợn làm thịt dê sao? Sao lại chỉ có bánh bao không nhân cùng với canh xuông? Có thể nhẫn nhục. Có thể nhẫn nhịn, nhưng không thể nhẫn nhục. Này, không phải anh nói mổ lợn làm thịt dê có rượu thịt sao? Nhị Miêu thực sự nhịn không được, đi lên hỏi tên tay chân đó. Còn nói 2 người đưa tôi đi tới đâu rồi? Bọn họ nói tới đây là có cơm, có cá, có thịt để ăn. Sao các người lại cho tôi ăn bánh bao không nhân? Tôi không quen ăn cái này. Đang phân chia thức ăn, tên tay chân liền cười nói. Ấy, ngài đừng có tức giận. Ngài nghe tôi nói, là thế này nhá. Rượu thịt cũng đang chuẩn bị, sau đó sẽ có. Nếu ngài nghe tôi, ăn chút bánh bao không nhân cùng với canh lót dạ, sau đó lại dùng tiệc, thế nào hả? Nghe thấy hắn giễu cợt, bốn phía công nhân ha ha một hồi cười to, biểu lộ đang im lìm lại vô cùng sinh động. Chỉ có Ngô Hạo là còn có nhân tính, vội vàng đem hộp cơm của mình để xuống đất một cái, phụ giúp Nhị Miêu hướng một bên để khuyên. Điên rồ, nghe đại chủ quản đi, ăn trước bánh bao không nhân một chút, đợi lát nữa lại ăn tiệc, nghe lời đi. Tiếp đó Ngô Hạo lại chạy về trước tên côn đồ kia, cúi đầu khom lưng nói: "Đại chủ quản, cậu ta mới là thằng điên, hồ ngôn loạn ngữ, ngài đại nhân đại lượng đừng có so đo với hắn. Hắn mặc dù đầu đất, thế nhưng làm việc rất tốt, lại không lười biếng. Vì lẽ đó, ngài cho hắn đồ ăn đi." Tên tay chân mặt tối sầm hử lạnh một tiếng rồi nói: "Nếu không phải nhìn hắn làm việc vẫn được, đã đánh chết hắn lô cho chó ăn rồi. Con chuột mày hôm nay biểu hiện cũng không tệ, chưa mai thưởng cho mày 2 miếng thịt mỡ." "Đa tạ đại chủ quản, đa tạ đại chủ quản." Ngộ Hạo mặt mũi tràn đầy lộ ra vẻ vui cười, thiên ân vạn tạ, lại tới lấy một phần bánh bao không nhân cùng với bát canh mà bưng cho nhị miêu. Đợi tiên tay chân rút lui, Ngô Hạo mới đạp nhị miêu một cước rồi nói: "Cậu tử tìm đến cái chết đi à, điên rồ, lại còn rốn muốn ăn nhậu nữa. Coi chừng bọn hắn đánh chết, ăn thịt cả cậu đấy. Vừa rồi nếu không phải hại ca tôi bảo kê, thì bọn họ đã sớm đánh gãy chân của cậu rồi." "Thế nhưng chính hắn đã nói mổ lợn làm thịt dê, mời tôi ăn mộng cơ mà." Nhị miêu không tin phục lúc này liền quát. Bốn phía các công nhân lại là một hồi cười vang toe toét. "Điên rồ, Hạo ca là muốn tốt cho cậu, chậm rãi mà nhịn đi, ngày được ra thì xem như là tổ tiên tích đức." Ngộ Hạo thở dài một hơi thấp giọng nói: "Đừng nói cậu là một tên kẻ ngốc, giống như Hạo ca tôi, ở bên ngoài hô phong hoán vũ, uy chấn bát phương, bây giờ đã bị nhốt ở đây, đến cái rắm cũng không dám thả. Nơi này có 10 mấy đại hán, còn có 7-8 con chó săn nhìn chúng ta. Vì lẽ đó, cậu nghe lời một chút đi, có đánh chết cậu cũng không có ai biết đâu." "Bị nhốt vào đây?" Nhị miêu sững sờ, lúc này mới ý thức được những người kia đều là bị cưỡng chế mà nhốt lại. Như vậy có thể suy ra được, mình có bị nhốt ở chỗ này rồi. "Bọn hắn tại sao lại giam giữ chúng ta?" Nhị miêu kỳ quái hỏi. "Ôi, đồ ngốc, giam giữ chúng ta là để chúng ta làm việc miễn phí chứ sao nữa?" Một nam nhân hơn 40 tuổi đáp. Nhị miêu đang muốn hỏi lại, lại đột nhiên im ngay, hơi chùn cái mũi. Có mùi thơm của rượu thịt xa xa mà truyền vào. "Có người uống rượu." Nhị miêu đi đến trước cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ mà nhìn. Liền thấy trong phòng đối diện, 7-8 tên tay chân đang ở dưới đèn điện sáng loáng, ngồi uống rượu, lớn tiếng ồn ào náo động quên cả trời đất. "Đừng có nhìn nữa, điên rồ. Bọn hắn mỗi ngày đều uống rượu, tiếc là không có phần của chúng ta đâu." Ngô Hạo đi đến trước cửa sổ, đem nhị miêu mà kéo trở về. Nhị miêu hất tay nói: "Không được. Bọn hắn lừa tôi, bọn hắn nói thiệt rượu lập tức sẽ có, nhưng bây giờ lại không tới mời tôi muốn đi hỏi cho rõ." Nói đoạn, nhị miêu đi tới trước cửa, đưa tay kéo cửa. Thế nhưng cửa từ bên ngoài đã bị khóa chặt, nhị miêu kéo thế nào cũng không thể kéo ra được. "Điên rồ, cậu tự tìm cái chết đi à?" Ngô Hạo nhào tới, ôm chặt nhị miêu kéo trở về nói: "Cậu tỉnh táo cho tôi đi, đừng có mà nằm mơ nữa, chọc giận bọn hắn là bọn hắn thực sự sẽ giết cậu đấy." "Giết tôi?" Nhị miêu càng nghe càng điên tiết, bỗng nhiên vùng tay cánh tay lên, đem Ngô Hạo hất ra thật xa, rồi quay người lại trừng mắt nói: "Hạo ca, tránh ra cho tôi, đừng có cản tôi đến xem ai dám giết tôi." "Điên rồ, vậy mà cậu đánh tôi?" Ngô Hạo nhe răng trợn mắt, tới đất bỏ dậy ôm đầu không ngừng kêu khổ. Thế nhưng lúc này, Ngô Hạo chỉ thấy người điên đã xoay tròn thân, trong tay đã có một thứ, đó là một cây roi đen xì. "Lên!" Nhị miêu hơi vùng tay lên, do trong tay đã bay ra ngoài một nửa. "Dầm!" Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, tấm ván gỗ cửa dày lập tức ầm vang ngã xuống đất. "Làm cái gì đây? Tạo phản hả?" Đám tay chân đang uống rượu lấy làm kinh hãi, đều cầm ống thép gậy gộc lao ra khỏi phòng, hướng về bên này mà chạy tới. Đồng thời, bốn phía vang lên tiếng chó săn gầm gừ, xích sắt bị giẫy tới rầm rầm loạn hưởng. "Điên rồ!" Ngô Hạo há hốc miệng, bị dọa không nói ra được lời. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.